Thể Tu Chi Tổ, chương 1292, Bế Quan, Góc Chuyện Audio.com, chấm, cái gì, thượng cổ chiến trường quỷ dị sương mù, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Lục Khôn ngồi xếp bằng tại một tòa trong mật thất, cầm trong tay một chương ngọc phù, sắc mặt biến hóa nói, ngọc phù bên trong truyền ra băng linh tôn giả thanh âm. Đúng vậy, Lục các chủ. Trước đây không lâu chúng ta lưu tại thượng cổ chiến trường bên ngoài trận pháp nhận lấy phá hư. Can hệ trọng đại, lão phu nhận được tin tức về sau, lập tức tiến đến dò xét, phát hiện thượng cổ chiến trường bên ngoài vết nứt không gian. Vậy mà cũng xuất hiện loại kia màu tím đen sương mù. Bên trong đồng dạng ẩn chứa làm người thần hồn mê loạn huyễn tượng. Lục Khôn nghe đến đó, lông mày nhíu lại nói. Nghe ngữ khí của ngươi, giống như không có nghiêm trọng như vậy, băng linh tôn giả nói, mặc dù là giống nhau như đúc cấm chế, nhưng thượng cổ chiến trường bên ngoài sương mù uy lực có chỗ yếu bớt, không cách nào đối hóa thần thức tạo thành ảnh hưởng, mà lại khuếch tán tốc độ 10 phần chậm chạp, lão phu suy tính xuống, coi như trăm năm thời gian trôi qua, cũng chỉ sẽ đắm chìm vào phá toái quốc gia non nửa địa vực. Có xuất hiện dị thường không gian ba động sao? Không có, nói đến đây, băng linh tôn giả do dự một chút nói. Mặc dù ngoại vi sương mù chúng ta không sợ, nhưng hóa thần trở xuống tu tiên giả liền phiền toái. Mà tướng cấp bậc chiến đấu, có thể sẽ rơi vào hạ phong. Loại kia hoàn cảnh hoàn toàn là ma tộc sân nhà. Lục Khôn trầm mặc hạ nói. Ta đã biết, các ngươi tiếp tục giám sát phá toái quốc gia bên trong tình huống. Lục Mỗ liền ở quy nguyên bờ sông tọa trấn, chỉ cần tiếp vào thông chi, thời gian một nén nhang liền có thể tiến vào phá toái quốc gia. Băng linh tôn giả nghe được câu này, truyền ra một đạo hơi buông lỏng bật hơi âm thanh, có Lục các chủ tọa trấn, chúng ta an tâm, tùy thời giữ liên lạc. Nói xong, màu trắng ngọc phù quang mang phai nhạt xuống, Lục Khôn lật tay đem ngọc phù thu hồi. Trong mắt lóe lên mấy phần vẻ thận trọng, nhìn đến ma tộc bên kia cũng không cam lòng, ta phải mau chóng đem nhục thân thần thức tu luyện tới đỉnh phong. Triệt để trưởng khống nhất nguyên chi lực, trong lúc suy tư, Lục Khôn chậm rãi đóng lại hai mắt, lúc này khoảng cách cốt biến kỳ đệ tử tập thể rèn luyện. Đã qua thời gian một năm, Trung Minh Sơn Thi Vương như hắn suy đoán như thế. Đối thể tu tinh huyết dụ hoặc không cách nào ngăn cản. Ngũ đại thi vương cùng thể tu đệ tử có kèm mặc cả một phen về sau. Quyết định trước hết để cho mậu thổ dạ xoa cùng Phan Nham ký kết khế ước. Nhìn xem có phải hay không giống Lục Khôn nói như vậy. Thể tu tinh huyết có thể để cho bọn hắn ăn vào chống đỡ. Về phần Lục Khôn, không cùng những này thi vương tiếp xúc, đi thẳng tới hiện tại chỗ tòa này mật thất. Nơi đây ở vào quy nguyên giang bờ nơi nào đó lòng đất. Láng giềng nguyên ma sơn mạch, mặc dù ma khí cùng linh khí cũng không phải là đặc biệt nồng đậm. Nhưng là phá toái quốc gia cửa vào phụ cận, thích hợp nhất Lục Khôn tu luyện khu vực. Hắn hiện tại nhục thân, đã tiến vào ngụy tạng nguyên kỳ cảnh giới, đạt đến cốt biến kỳ cực hạn, huyết mạch lực lượng phù văn cũng cô đọng hoàn thành, thiếu khuyết chính là nhục thân thần thức tu luyện. Lục Khôn một đường suy luận công pháp luyện thể, sơ tảng đá qua sông, ngay từ đầu thần thức, tất cả đều là dựa vào hùng hậu cơ sở cùng đại cảnh giới đột phá tăng lên đi lên. Theo nhục thân tu vi tăng cường, loại kia dùng truyền thống tu tiên giả phương thức tu luyện trưởng thành thần thức. Dần dần không thích hợp thể tu chiến đấu, tại tạo hóa đan cùng cái khác cơ duyên dưới, hắn bằng vào cao hơn luyện thể tu vi. Từng bước một hoàn thiện nhục thân thần thức tu luyện, nhập môn kỳ cùng tôi thể kỳ, thông qua thần kinh ngoại biên hệ thống cùng thần thức kích thích lẫn nhau. Tăng lên thần thức, đến cốt bảo kỳ, thì bắt đầu tu luyện chung khu thần kinh trong hệ thống tủy sống. Về sau hắn thông qua hợp thể thần thông nghiên cứu cùng thí nghiệm, tìm được tủy não phương pháp tu luyện, cốt biến kỳ thể tu nhục thân thần thức, liền là thông qua tủy não tu luyện. Từng bước tăng lên tới cực hạn, cùng toàn thân thần kinh triệt để dung hợp, nếu như không đạt được điểm này, coi như Lục Khôn có được vượt qua đồng dạng đại tu sĩ thần thức, cũng vô pháp tinh xảo trưởng khống nhất nguyên chi lực, đem nó uy năng hoàn toàn phát huy ra. Trăm năm thời gian tu luyện, hẳn là đầy đủ, bất quá muốn chờ Hồng Huynh thành công đột phá đến ma biến trung kỳ. Thành tựu chân ma huyết mạch, lại mượn nhờ cỗ kia tươi mới ma vương thi thể, mới có thể nếm thử cuồng loạn ma ý dung hợp. Những ý niệm này tại trong đầu chợt lóe lên, Lục Khôn liền đem tâm thần chìm vào thể nội, đầu lâu bên trong óc hóa thành một đoàn huyết thủy, chảy đến xương cột sống, cùng thần thức tương dung. Tiếp lấy chảy vào trong ngũ tạng lục phủ, cuối cùng một cỗ sinh mệnh khí tức, hỗn hợp có thần thức, tại nội tạng bên trong tuần hoàn bắt đầu. Tây Nam tu tiên giới, Tề Quốc vực sâu tử vong, đã từng bị tử vong sinh vật chiếm cứ thâm nguyên, bây giờ đã đại biến bộ dáng, bên ngoài bao phủ thượng cổ cấm chế biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh dày đặc màu xám linh quang. Phía dưới không khí vặn vẹo không thôi, tựa hồ còn có một tầng đặc thù cấm chế, thâm nguyên tận cùng dưới đáy hang động, bị cải tạo thành một cái rộng lớn vô cùng lòng đất quảng trường. Dài hàng trăm trượng rộng, cao lớn mấy chục trượng, lớn như vậy giữa không gian, là một tòa cổ quái ao nhỏ, bên trong chớp động lên hào quang màu u lam, dưới đáy thỉnh thoảng tuôn ra một đoàn nhỏ chất lỏng màu tím đen. Tản ra tàn bạo đến cực điểm ý niệm, Hồng Vân Thiên thân thể trần truồng, ngồi tại cái ao nhỏ này từ bên cạnh, mặt ngoài thân thể dũng động màu tím đen đường vân, giống như là một loại nào đó quái dị đồ đằng, tại trên da thịt không ngừng vặn vẹo lên, ẩn chứa tàn bạo ý niệm chất lỏng, tại lực lượng vô hình dẫn dắt dưới, hóa thành từng đoàn màu tím đen sương mù, hỗn hợp có phụ cận màu xám khí âm hàn. Chiếu xuống Hồng Vân Thiên trên người, hắn trên da thịt đồ đằng đường vân, giống như là có sinh mệnh rất nhỏ vặn vẹo lên, như đói như khát địa hấp thu những cái này năng lượng. Bên trong còn mơ hồ cuồn cuộn lấy từng tia tử tia chớp màu đen. Theo thời gian trôi qua, liên tục không ngừng sương mù chui vào hắn thể nội, đồ đằng đường vân bên trong thiểm điện càng ngày càng ít. Không biết qua bao lâu. Hồng Vân Thiên chậm rãi mở mắt, hắn nhìn xem da thịt mặt ngoài ảm đạm rất nhiều đồ đằng đường vân. Trong mắt lóe lên mấy phần sợ hãi than, Ngụy Ma Đế kia thiểm điện bộ dáng năng lượng vậy mà như thế thần kỳ. Nó tựa hồ cùng khí huyết ma lực đồng nguyên, nhưng lại thuộc tính chỏi nhau, nếu như nói khí huyết ma lực là thôn phệ huyết nhục năng lượng. Kia cổ quái tử tia chớp màu đen. Liền là thai nghén huyết nhục năng lượng, cả hai chạm vào nhau sau lẫn nhau mẫn diệt, nhưng tại sinh mệnh chi lực tác dụng dưới, khí huyết ma lực lại có thể đem nó thôn phệ, hấp thu năng lượng tinh hoa chẳng những tăng lên huyết nhục cường độ. Còn có thể gia tốc chân ma huyết mạch cô đọng, Hồng Vân Thiên nghĩ tới đây, lộ ra vẻ trầm tư, nhất nguyên tông đối phó qua Ngụy Ma Đế, ta cùng Lục Khôn gặp phải. Cuối cùng đều có thể tự bảo, là đem loại này năng lượng thu nhập thể nội, tiến hành một loại nào đó biến hóa, mới xuất hiện kia cỗ hủy diệt khí tức, mà chân chính ma đế, ngược lại không có loại này tự bảo thủ đoạn, thái thượng trưởng lão trực tiếp bộ hoạch hai con, mà duy nhất bắt được đầu kia Ngụy Ma Đế, thể nội giống như không có cái loại năng lượng này, chẳng lẽ là đem nó năng lượng tiêu hao sạch sẽ, mới bắt được sao? Ma đế cùng Ngụy Ma Đế khác nhau, là nguyên anh cùng ngũ tạng lục phủ dung hợp, một cái thành tựu bên trong tạng nguyên thần, một cái vẫn như cũ là nguyên anh, nhưng nội tạng cùng nguyên anh, cùng loại này thiểm điện năng lượng, lại là như thế nào kích phát ra loại này hủy diệt năng lượng. Hồng Vân Thiên không ngừng suy tư, hắn có loại trong cõi u minh cảm giác, nếu như muốn thông điểm ấy. Sẽ đối với hắn ma cương luyện thể quyết đột phá có cực lớn trợ giúp. Qua thật lâu, hắn than nhẹ một tiếng nói. Cỗ năng lượng này quá ít, nếu như có thể được đến hoàn chỉnh Ngụy Ma Đế thi thể. Coi như không cách nào nghiên cứu ra loại kia tự bạo phát sinh nguyên do. Đại lượng thiểm điện năng lượng, cũng có thể để tốc độ tu luyện tăng nhiều. Tại hắn trợ giúp xuống, vẻn vẹn thời gian hơn 4 năm. chân ma huyết mạch cô đọng liền hoàn thành hơn 2 phần 10. Nếu có sung túc năng lượng, sợ là 20 năm liền có thể tu luyện tới ma biến sơ kỳ đỉnh phong. Hắn nghĩ tới đây, trong tay linh quang chớp động, trên mặt đất xuất hiện một bộ cao 8 thước, trước sau lồi lõm giống cái ma tộc thi thể, kia bằng phẳng trong bụng, còn có một cái lỗ thủng. Hồng Vân Thiên mang theo hưng phấn mà nhìn xem cỗ thi thể này. Lúc ấy chúng ta cùng ma vương thời điểm chiến đấu, hắn thể nội cũng có tử tia chớp màu đen năng lượng. Loại này năng lượng đối Lục Khôn không có gì tác dụng. Lại có thể gia tốc bản tọa tu luyện, nhìn xem có thể hay không khai quật ra. Trong lúc suy tư, Hồng Vân Thiên đối cỗ này có lồi có lõm nhục thân đưa bàn tay ra. Năm ngón tay hóa thành một từng chiếc màu đen xúc tu. Quấn đi lên, mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.